Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, 030 trong Dương Huyết Điều. Trong không khí tràn ngập quái dị mùi thơm, để cho Usopp có chút không thích ứng. Lâu dài tại đại hải phụ cận sinh hoạt hắn, đạp đạp đạp đạp chỉnh tề hoa một bước phạt, từng nhóm từ bên người đi qua hải quân. Bình tĩnh, Usopp vốn cho là ở chỗ này có thể thấy được không ít thiên long nhân. Hiện thực chính là, nơi này trừ số lớn áo quần rực rỡ tươi đẹp quý tộc ở ngoài, còn lại dạng thức nhân vật, ngược lại có chút hiếm thấy. Thừa dịp báo bị thời gian, Usopp đơn độc đi ra đi một chút. Trên đường phố dị vực phong tình ngược lại không tệ. Hoan nghênh đến chơi. Chấm ngoặc kép, đầu mập tai to lão bản xoa xoa hai tay. Con mắt vốn là rất nhỏ hắn, cười lên chỉ để lại một chút kẽ hở nhỏ. Nhìn có chút khôi hài dáng vẻ. Ta tùy tiện nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, từ có sư tử uy sóng chém kỹ năng này sau đó, Usopp liền vô tình hay cố ý muốn tìm một cái bội đao. Đáng tiếc, dù là đến mỗi một cái tân địa phương, Usopp đều tại chú ý những thứ này sự tình, vẫn không có tìm tới thích hợp bội đao. Đừng nói cái gì tối cao đại khoái đao cùng 21 công đại khoái đao, coi như là 50 công lương khoái đao, Usopp cũng một cái chưa thấy qua. Mặc dù không có quá nhiều berry, nhưng là nghĩ đến mua một cái lương khoái đao, thậm chí đại khoái đao đều có thể. Usopp bình thường cũng chưa dùng tới berry, làm gì vẫn không có gặp phải không tệ đao. Hữu tâm trồng hoa hoa bất khai. Thời gian dài hỏi thăm loại này tin tức, để cho Usopp bắt đầu hâm mộ Zoro cái kia dân mù đường. Một đường tới đao tốt không ngừng. Thật là giống như là đao tại trong chỗ U Minh chờ đợi hắn như vậy. Thời gian dài không có gặp phải một cái đao tốt, Usopp cũng âm thầm ở đáy lòng suy nghĩ. Mình là không phải căn bản không có trở thành kiếm hào tư chất. Bằng không thế nào sẽ vận khí như vậy. Hãm hại dáng vẻ. Ai, ngay cả nơi này cũng không có sao. Tại ông chủ mập mỉm cười vui vẻ tiễn biệt xuống, Usopp rời đi cửa tiệm kia. Lại một lần thất vọng mà về. Kỳ thực Usopp cũng minh bạch. Tình huống như vậy mới là nhiều nhất. Tối cao đại khoái đao 12 công. Đại khoái đao 21 công. Lương khoái đao 50 công. Cộng lại 83 con đao tốt. Cái thế giới này lớn biết bao. Phần lớn danh đao đều là danh hoa có chủ. Thậm chí đều là tại một chút hảo thủ trong tay. Tán lạc tại thế giới các địa danh đao, lác đác không có mấy. Zoro gặp phải cửa tiệm kia, lại có hai cây lương khoái đao, một cái yêu đao không nói. Tiết tẩu ngay từ đầu lão bản cũng không có lấy ra bán, mà là trực tiếp đưa cho Zoro. Từ lão bản động tác đến xem, kỳ thực tốt như vậy đao, cho dù có người có được cũng không sẽ lấy ra khắp nơi đi bán. Cái này hơn 80 con đao tốt, cơ hồ là đứng ở cái thế giới này cực điểm đám người có. Tứ hoàng thất vũ hải hải quân bản bộ trung tướng lấy thượng nhân bày cùng với chính phủ thế giới. Chứ sao, tính, ta cũng không phải một cái kiếm sĩ. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Tùy duyên đi, chấm ngoặc kép, thấy ra, kỳ thực mới là bất đắc dĩ nhất. À bỗng nhiên, cái này bạch tuộc nóng nhìn ăn thật ngon dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, nếu không có tìm được trong lòng sở thuộc chiến đao, như vậy tự nhiên nên tìm điểm thú vui. Từ khẩu vị càng ngày càng tốt sau đó, Usopp đối với thức ăn yêu thích, ngược lại trở thành trong cuộc sống một loại ắt không thể thiếu điều hòa phẩm. Ở cái thế giới này rộng mở ăn, ai cũng không quan tâm béo lên. Thậm chí có rất nhiều người đều là thế nào ăn đều không sẽ mập loại hình. Nhất định chính là kẻ tham ăn hình thái cuối cùng. Bruce đang bên đường thưởng thức các loại ăn vặt Usopp trong ngực. Điện thoại trùng tiếng vang vang lên. Két kẹp, nơi này là ô. Ách, Roskai, thiếu tá các hạ, khảo hạch đã thông qua. Ta nhắc lại một lần, ngươi đừng quên chính mình nhiệm vụ. Ngươi làm sao có thể cách xa mình nhiệm vụ mục tiêu tự tiện chạy ra ngoài. Chấm ngoặc kép, thực đáng ghét a. Biết rõ, ta lập tức trở về. Nguyên bản tâm tình mới hơi tốt một chút điểm Usopp, lập tức lại có chút khó chịu. Mặc dù tâm tình không tốt lắm, bất quá Usopp cũng biết, Hiện tại cũng không phải hắn tùy hứng thời điểm. Hắn vẫn là không có quên chính mình mục đích. Đó chính là trước quay về Tứ Hải đi. Usopp hướng đường cũ trở về. Chuẩn bị đến đại lục bên kia đi. Nơi đó có còn lại quân hạm. Nguyên lai quân hạm đã phải đổi. Quân hạm cũng không thể bay lên Red Line tới. Từ Usopp sau khi trở về. Đội ngũ tiếp tục bắt đầu tiến tới. May ở chỗ này vốn là đi lại Tứ Hải địa phương. Ngược lại cũng không phải rất xa. Hoa hai ngày, Usopp rốt cuộc đến mới Tinh Hải vực Bắc Hải. Hộ tống nhiệm vụ đến Red Line thời điểm. Còn lại ba chiếc quân hạm liền rời đi. Tiếp tục hộ tống chỉ còn lại Usopp một cái này. Còn lại ba gã dẫn đội hải quân. Usopp ngược lại cũng xa xa từng thấy. Bất quá cũng không sinh ra cái gì giao thiệp. Từ Haki quan sát trong cảm giác, Usopp rất rõ ràng có thể cảm giác đi ra. Ba tên kia, tuyệt đối không phải chính mình đối thủ. Hơn nữa bởi vì chính mình sư phụ là gáp duyên cớ. Ba người mơ hồ cùng Usopp trong lúc đó có loại không nói được ngăn cách. Hơn nữa ba người tại gặp phải Hancock thời điểm, mặc dù như lâm đại địch, bất quá cũng không có cùng Usopp cùng đi Thousand Sunny trên. Thứ nhất là bọn họ căn bản không sẽ ghé Pau. Thứ hai, thực lực quá yếu không tin rằng. Bốn con hộ tống hạm đội, mặc dù không có rõ ràng nói rõ, nhưng là rất nhiều sự tình, vẫn là lấy Usopp làm chủ. Dù sao đây là một cái thực lực là vương thế giới. Usopp thực lực so với bọn hắn lợi hại, dĩ nhiên là Usopp nói tính. Chính phủ thế giới hắc y quan chức, càng cẩn thận kỹ càng. Mặc dù đã qua tương đối nguy hiểm đại hải trình nửa đoạn trước, tiến vào tương đối an toàn Bắc Hải địa giới. Bất quá ba chiếc quân hạm rời đi, cũng để cho bọn họ càng bắt đầu cẩn thận. Nguyên bản Usopp còn tưởng rằng mấy tên này thuộc về CP9 kia loại tổ chức. Bây giờ nhìn lại, coi như thuộc về cũng là rất cấp thấp chiến lược. Thậm chí chẳng qua là phục vụ cao cấp chiến lược tồn tại. Usopp không chỉ một lần muốn nói xa nói gần trong dương đồ vật. Bất quá mấy người tính cảnh giác rất cao. Mỗi lần cũng để cho Usopp không công mà về. Usopp cũng không dừng một lần đã đoán. Trong dương có phải hay không có một cái ác ma quả thực. Đáng tiếc Usopp cũng không biết. Vì cái gì một viên ác ma quả thực cần người hộ tống đi Bắc Hải một cái vương quốc. Mặc dù nói ác ma quả thực giá trị rất cao. Bất quá cũng không cần thiết tiêu phí nhân lực vật lực đi đưa như vậy một vật đi. Cho nên Usopp cơ bản loại bỏ ác ma quả thực khả năng. Cũng may cái dương không lớn. Nếu để cho Usopp có một chút xíu suy đoán là một cái danh đao các loại. Kia phỏng chừng người này đã sớm biển thủ. Cái dương lớn nhỏ, thật sự là rất có thể là một viên ác ma quả thực lớn nhỏ. Usopp sở dĩ khẳng định như vậy loại bỏ. Tự nhiên không phải là không có đạo lý. Bên trong dương đồ vật Usopp không thấy được. Bất quá một lần tình cờ, Usopp từ trong khe hở thấy một ít gì đó. Tại hắn kia cực cao bắn thiên phú trước mặt, ánh mắt dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Trong dương, lại có huyết điều tồn tại. Usopp vô thời vô khắc đều có thể nhìn đến loại vật này. Trên lý thuyết mà nói sẽ không có cái gì ngạc nhiên. Bất quá ở một cái như vậy hẹp trong cái dương nhỏ, lại có huyết điều tồn tại. Quả thực để cho Usopp có chút không thể tưởng tượng nổi. Chính là bởi vì những nguyên nhân này. Để cho Usopp đối với. Đúng. Trong dương rốt cuộc có cái gì càng hiếu kỳ hơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.